Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 87, đã nói xong đạo đức nghề nghiệp đâu. Trần Binh nghiêm chỉnh mà nói là Lưu Sa huyện Đông Hà thôn thôn dân. Đông Hà thôn cùng Lưu Sa huyện nội thành chỉ có một sông chi cách. Từ trong thôn lái xe đến nội thành chỉ nếu không tới phút đồng hồ. Đông Hà thôn thôn dân không nhiều, mà tại 7 năm trước, Đông Hà thôn vị trí muốn càng tới gần nội thành một chút. Nhưng lúc đó chính phủ nghĩ thoáng phát cái kia một khu vực. Đông Hà thôn thôn dân ruộng nương cùng đất đai, toàn bộ bị trưng thu bán cho khai phá công ty. Toàn bộ thôn về sau di chuyển mấy ngàn mét, bởi vì người không nhiều, bằng vào trinh cùng phá dỡ cầm tới tiền. Thôn dân đều là kiến tạo nổi lên 3 tầng biệt thự. Giữa lẫn nhau phòng ở cũng khoảng cách đến xa xôi. Trần Binh nhà ngay tại đầu thôn. Đầu thôn đặc biệt cắm nhiều khỏa lớn cây rong. Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết theo dưới xe taxi đến. Lập tức có không ít tại cây rong hạ đánh chim sẻ thôn dân nhận ra Trần Binh. Không có ruộng nương, không cần làm ruộng. Đông Hà thôn rất nhiều thôn dân, nhất là trung lão niên người, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào đánh chim sẻ sống qua ngày. Qua hoàn toàn là thần tiên sinh hoạt. Ai, đó không phải là Trần Binh sao? Tiểu Binh, mang bạn gái trở về gặp phụ huynh rồi. Ánh mắt không tệ a. Sao ta nhà cái kia không ra hồn tiểu hỗn đản tìm muốn xinh đẹp hơn? Bình thường trong thôn khó được. Có chuyện gì? Trần Binh mang theo một đại mỹ nữ trở về, lập tức hấp dẫn cây rong hạ hơn 10 thôn dân tầm mắt. Mấy cái không có ở đánh chim sẻ trung lão niên người, đều là đi tới, Hà Thẩm, Dương Bá, Trần Thúc. Trần Binh cười cùng bọn hắn chào hỏi. Nông thôn dễ dàng nhất dẫn nổi tranh chấp liền là đồng hương ở giữa chút điểm đất đai thuộc về. Đông Hà thôn di chuyển về sau, giữa lẫn nhau khoảng cách đến so sánh mở, cơ bản không có vấn đề này. Ở chung đứng lên muốn hòa hợp rất nhiều. Dương Bá đánh giá Sa Gian Tuyết liếc mắt, kéo Trần Binh đến một bên. Tiểu Binh a, người cô bạn gái này nhìn xem liền không tầm thường. Người theo đuổi nàng sẽ không thiếu. Người tốt nhất mau sớm làm lớn nàng bụng, nắm hài tử sinh ra tới, như thế nàng liền sẽ hồi tâm. Dương Bá, ta xem người có thể là hết sức chuẩn, nghe ta chuẩn không sai. Khục, tốt, Dương Bá, ta biết rồi, mẹ ta đang chờ ta. Ta về trước đi, tối nay lại đến môn bái phỏng. Trần Binh nghe trong lòng mồ hôi, vội vàng nói, lôi kéo Sa Gian Tuyết thật nhanh hướng trong nhà đi. Xem, lão Dương, ngươi đem người đều hù chạy, chỗ nào dọa hắn? Ta đây là đang dạy Trần Binh, bên ngoài thế giới dụ hoặc sao mà nhiều, xinh đẹp như vậy nữ hoa, không cẩn thận liền cùng người chạy mất. Cũng thế, Trần Binh hắn xuất ngũ sau còn tại tìm việc làm đi. Bé con này không tầm thường, sợ không phải người bình thường có thể nuôi nổi. Một đám người nghị luận ầm ĩ, quả thực là bị Sa Gian Tuyết mỹ mạo và khí chất cho kinh diễm đến. Sa Gian Tuyết mặt có chút đỏ cùng sau lưng Trần Binh. Dương Bá thoại là nói với Trần Binh, nhưng thanh âm cũng không là quá thấp. Sa Gian Tuyết cũng là nghe được rõ ràng. Dương Bá rõ ràng cũng là hữu ý nhường Sa Gian Tuyết nghe được. Trên thực tế, Sa Gian Tuyết gần đây là bị trong nhà quấy dày đến phiền. Lần trước tại Trầm Lão Thái sinh nhật tiệc tối bên trên, Trần Binh đóng vai bạn trai nàng, làm cho Trầm Lão Thái không ít vui lòng. Nhưng sau này không biết là người nào mật báo nói Trần Binh trên thực tế cùng Trường Phong tập đoàn cái kia quả phụ có quan hệ thân mật, cũng không là Sa Gian Tuyết bạn trai. La Gia lại bắt đầu giày vò lên chuyện của nàng đến. Sa Gian Tuyết phiền não tới cực điểm, thậm chí từng có dứt khoát tìm người sinh đứa bé ngăn chặn miệng của bọn hắn. Vò đã mẻ không sợ rơi ý tưởng hoang đường, mà muốn nói có thể làm cho Sa Gian Tuyết tiếp nhận, hỗ trợ sinh đứa bé người. Gia Gian Tuyết thấy cũng chỉ có Trần Binh một cái, cho nên lúc này nghe được Dương Bá nói lên sinh con sự tình, nàng liền không khỏi một trận đỏ mặt, ngượng ngùng, bọn hắn không có ác ý, liền là nhiệt tình điểm. Trần Binh xin lỗi nói với Gia Gian Tuyết, không có việc gì, Gia Gian Tuyết cũng không phải bình thường tiểu nữ hài. Hơi vì điều chỉnh hô hấp về sau, đã là khôi phục lại, vẻ mặt như thường. Lúc này, biệt thự đại môn mở ra, một cái mỹ thiếu phụ theo bên trong đi ra. Mẹ, ta trở về, Trần Binh lúc này cao hứng nói ra. Ngươi, mẹ ngươi, Gia Gian Tuyết kinh ngạc. Trước mắt mỹ thiếu phụ thấy thế nào cũng cảm giác mới hơn 30 tuổi. Vẫn là không chút trang điểm cách ăn mặc. Nếu là tỉ mỉ hóa cái trang, nói là Trần Binh tỉ Gia Gian Tuyết đều tin. Hắc hắc, giật mình đi, mẹ ta lúc tuổi còn trẻ có thể là cái đại mỹ nữ. Cha ta đời này tự hào nhất sự tình liền là cưới mẹ ta. Trần Binh cười hắc hắc nói, mẫu thân hắn tên là Vân Lam, năm nay 45 tuổi. Trần Binh cha Trần Cảnh Lâm tại đại học lúc cùng hắn mẹ nhận biết. Vân Lam còn không có tốt nghiệp, hai người liền làm xảy ra nhân mạng, kết quả Vân Lam không thể không tạm nghỉ học một năm. Sinh ra Trần Binh, lại trở về đọc xong đại học, liền Trần Binh biết, ba hắn lúc ấy kém chút không có bị ông ngoại cắt đứt chân. Sau này Trần Cảnh Lâm nhọc nhằn khổ sở, cẩn trọng công tác, coi Vân Lam là bảo bối nuôi, mới dần dần tha thứ hắn. Liền ngươi miệng trượt, đừng đứng đây nữa, trước tiến đến, ta chính là cái tên này mẹ. Cái tên này cũng là không đáng tin cậy, điện thoại đều không chút hướng trong nhà đánh mấy cái. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Vân Lam cười mắng, mỉm cười nhìn Gia Gian Tuyết. A Di, ta gọi La Tuyết, gọi ta Tiểu Tuyết là được rồi. Gia Gian Tuyết vội vàng nói, La Gia là một đại gia tộc. Gia Gian Tuyết từ nhỏ thấy qua to to nhỏ nhỏ nhân vật số lượng cũng không ít. Trần Binh mẹ lại là cho nàng mơ hồ có cỗ mất tự nhiên cảm giác. Thấy thế nào này cũng không giống là một cái trong thôn nhỏ thôn dân. Trần Binh trở về mang không ít lễ vật, Gia Gian Tuyết cũng sẽ không tay không tới cửa. Vân Lam tiếp nhận lễ vật, mang theo Gia Gian Tuyết đi tiến vào biệt thự. Đúng rồi, cha ngươi đâu? Ngươi không phải gọi điện thoại khiến cho hắn đi đón ngươi sao? Làm sao chỉ có ngươi trở về? Hắn ở đâu? Cất kỹ lễ vật, Vân Lam ngược lại hỏi. Cha đi đón ta sao? Không có gặp hắn à? Ta gọi điện thoại cho hắn nhìn một chút. Trần Binh ngẩn người, tùy theo nói ra, đi đến bên ngoài biệt thự. Trần Binh điện thoại gọi lão ba điện thoại, nhưng ngay cả đánh mấy lần đều là không ai nghe, mơ hồ thấy khả năng chuyện gì xảy ra. Trần Binh còn muốn lại đánh một lần lúc, điện thoại di động của hắn vang lên, là một cái chưa thấy qua số xa lạ. Uy, Trần Binh, là ta, ngươi là ai? Cha ngươi tại chúng ta trên tay. Không nghĩ hắn có việc, hiện tại chỉ có một người đến bờ sông số 179 biệt thự đến. Chúng ta chỉ chờ ngươi 10 phút. 10 phút không có tới, chúng ta liền sẽ biến mất. Trần Binh đón lấy điện thoại. Điện thoại một bên khác, một cái dùng biến tiếng khí cải biến qua thanh âm truyền đến. Cha ta đâu? Khiến cho hắn nói một câu. Trần Binh bất động thanh sắc nói, ngươi không có đàm phán tư cách. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, nhưng đối diện hoàn toàn không để ý Trần Binh yêu cầu. Trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ, lão ba điện thoại đánh không thông, ta đi tìm hắn trở về. Trần Binh hướng trong biệt thự quát lên, phất phất tay cơ, biết, đi nhanh về nhanh, Vân Lam trở về câu. Trần Binh đến nhà để xe lái xe có chút cũ xe con. Hướng thôn bên ngoài mở đi ra, gọi điện thoại người chỉ cho Trần Binh 10 phút thời gian. Thời gian rất ngắn, nhưng Trần Binh muốn đi. Thời gian tuyệt đối sung túc, bờ sông số 179 biệt thự, khoảng cách Trần Binh nhà chỉ có không đến 5 phút đồng hồ lộ trình. Trước kia Đông Hà thôn bị trưng thu đất đai, liền là dùng tới kiến thiết bờ sông khu. Chỉ bất quá, lúc ấy bờ sông khu chỉ là xây đến một nửa. Lưu Sa huyện cũng bởi vì vấn đề dính líu một nhóm lớn người. Bờ sông khu khai phá là chỗ một đại khu vực. Bờ sông khu kiến thiết bởi vậy gián đoạn, kết án bỏ ra đến mấy năm, mà người kế nhiệm cũng không có nhận tay này một khối đuôi nát công trình dự định. Bờ sông khu kiến thiết là triệt để ngừng. Bên trong có trên 100 ngôi biệt thự còn không có kiến tạo hoàn thành liền bỏ đi ở nơi đó. Bờ sông số 179 biệt thự liền là trong đó một tòa. Vẫn là vắng vẻ nhất một tòa. Trần Binh lái xe theo gồ ghề nhấp nhô trên đường mở qua. Xuyên thấu qua bên cửa sổ pha lê, có thể thấy một tòa tòa mọc đầy rêu xanh biệt thự. Thậm chí là biệt thự khung xương. Đi vào khu biệt thự vắng vẻ nhất vị trí, dãy số bài số 179 biệt thự trước cổng chính. Trần Binh thấy vốn là rỉ sét biệt thự cửa chính đã là bị đẩy ra một đường vết rách. Số 179 biệt thự xem như xây tương đối hoàn chỉnh. Bất quá coi như là kẻ lang thang cũng không lại muốn tới nơi này ở. Bởi vì nơi này thật sự là quá vắng vẻ điểm, rất không an toàn. Trần Binh xuống xe, đi vào biệt thự, hắn vừa xuất hiện, liền có hai người mặc đồ dằn di, mang theo mặt nạ chống độc người hướng hắn đi tới, ở trong một người cầm trong tay kim loại máy kiểm tra. Một người khác hai tay trống trơn, nhưng khoảng cách người đầu tiên có khoảng cách nhất định, nếu là Trần Binh dám động người đầu tiên, người này có thể sẽ móc ra vũ khí tới công kích. Hai người một tổ. Một người phụ trách kiểm trắc, một người phụ trách chằm chằm phòng. Phụ trách kiểm trắc nhân thủ lên không có vũ khí, phòng ngừa Trần Binh đoạt vũ khí làm loạn. Loại an toàn này kiểm trắc biện pháp tuyệt đối không phải người bình thường sẽ làm. Thấy kiểm trắc người đi tới, Trần Binh hô dứt khoát nắm trên người chìa khóa cùng điện thoại chờ vật phẩm kim loại ném đến một bên dưới chân, giơ tay lên khiến cho hắn kiểm trắc an toàn, dụng cụ đo lường đối Trần Binh trên dưới quét một lần. Phụ trách kiểm trắc người quay người nhẹ gật đầu. Đi thôi, cùng ta đi vào. Một người khác hướng Trần Binh phất phất tay, nhường Trần Binh đi phía trước một bên. Trần Binh không nói chuyện, nhanh chân hướng về phía trước. Ba người một mực lên tới biệt thự lầu 2. Biệt thự lầu 2 là không còn bỏ phòng khách, không có cái gì, trong đại sảnh có ba người chờ lấy Trần Binh. Cha ta đây, Trần Binh ngắm nhìn chung quanh, hỏi, cha ngươi không có việc gì, hắn tại nhà ga chờ ngươi. Cầm đầu là một cái tráng kiện người trung niên, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cực kỳ hung hãn khí tức. Trần Binh đối những khí tức này không xa lạ gì. Sẽ không sai, đây đều là đi lên chiến trường kẻ liều mạng. Các người ngụy trang điện thoại của ta ôn tồn âm, gạt ta cha rời đi, còn muốn che đậy lại điện thoại di động của hắn tín hiệu. Lại bước ta tới, như vậy nhọc lòng, có mục đích gì? Trần Binh đã lớn khái làm rõ chuyện gì xảy ra. Hiện tại khắp nơi đều là camera. Giữa ban ngày nghĩ thần không biết quỷ không hay trói đi một đại nam nhân. Cơ bản là không thể nào sự tình. Một nhóm người này không có thật trói đi Trần Cảnh Lâm, mà là lợi dụng giả trạm cơ sở, giả tạo thành Trần Binh số điện thoại di động, lại dùng biến tiếng khí biến thành Trần Binh thanh âm, lừa gạt Trần Cảnh Lâm đến cũ nhà ga, mà không phải chạm xe lửa. Trần Binh về nhà, liên lạc không đến Trần Cảnh Lâm, đón thêm đến những người này điện thoại, trừ phi hắn mặc kệ ba hắn chết sống, bằng không thì không có khả năng không đến. Đồng dạng là bước Trần Binh chủ động tới, những người này chỗ chọn lựa thủ đoạn sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chúng ta là lính đánh thuê, cầm đầu lính đánh thuê thủ lĩnh khẽ cười nói, ta biết, có người muốn thuê các ngươi giết ta. Có điều. Dùng lính đánh thuê tác phong, muốn giết ta, không nên nói nhảm nhiều như vậy mới đúng. Trần Bình có chút kỳ quái nói, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, bất quá chủ thuê muốn để cho chúng ta hướng ngươi truyền đạt một câu. Chúng ta có thể là chuyên nghiệp, lấy tiền làm việc, đương nhiên phải nắm lời truyền đến. Lính đánh thuê thủ lĩnh nhún nhún vai, nói nghe một chút, cũng tốt nhường ta biết là ai muốn giết ta. Trần Bình gật gật đầu, lão đại, cái tên này có điểm gì là lạ. Lính đánh thuê thủ lĩnh còn chưa lên tiếng, hắn một bên một cái hình thể gầy gò đồng bạn nhịn không được lên tiếng. Trần Bình quá bình tĩnh, biết bọn hắn muốn giết hắn, vẻ mặt đúng là không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất bọn hắn muốn giết không phải hắn. Bọn hắn biết Trần Bình là một cái xuất ngũ lính đặc chủng, nhưng lính đặc chủng trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào. Bọn hắn ở trong ngoài nước giết qua lính đặc chủng tối thiểu cũng có 20-30 cái. Trước tiên đem hắn còng lại tay, tiểu tử, đưa tay đi ra, bằng không thì đừng trách ta người trực tiếp nổ súng. Lính đánh thuê thủ lĩnh cũng là có cảm giác giống nhau, bọn hắn có thể sống đến bây giờ luôn luôn chú ý cẩn thận, thấy dị thường, lính đánh thuê thủ lĩnh lập tức áp dụng đối sách. Vài người đã là xuất ra mặc lên dụng cụ giảm thanh súng ngắn, nhắm ngay Trần Bình. Trần Bình hơi có dị động, bọn hắn liền sẽ nổ súng. Nhưng để bọn hắn nghi ngờ là, Trần Bình hoàn toàn không có phản kháng bọn hắn, mà là hai tay ngả vào sau lưng, để bọn hắn đeo lên còng tay, giết hắn. Nhưng thấy Trần Bình ngoan ngoãn mang đi còng tay, lính đánh thuê thủ lĩnh lông mày nhăn lợi hại hơn. Trải qua thời gian dài kinh nghiệm cùng trực giác, khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm tại ở gần. Hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý. Ngoạt tao, đã nói xong đạo đức nghề nghiệp đâu. Trần Bình không khỏi một trận phiền muộn. Hai tiếng vang trầm vang lên. Lính đánh thuê thủ lĩnh hạ mệnh lệnh về sau, hai cái lính đánh thuê trước tiên nổ súng. Còn có hai người dùng thương ngắm chuẩn lấy Trần Bình. Nếu là Trần Bình có thể may mắn tránh thoát này hai phát, bọn hắn tiếp xuống mới sẽ công kích, cam đoan gây nên Trần Bình vào chỗ chết. Nhưng bọn hắn tùy theo thấy, bọn hắn cảnh giác tựa hồ là dư thừa điểm. Người trước mắt này hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn lại đột nhiên phát động công kích, thân thể không động chút nào, hai viên đạn trực tiếp bắn tại đối phương trên ngực. Nhiệm vụ hoàn thành, mấy người mới nghĩ đến, nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn liền đều là trừng lớn hai mắt, chỉ nghe được chanh một tiếng kim loại đứt gãy thành vang lên. Trần Bình xé đứt kiên cố kim loại còng tay, tay khẽ vung, nắm hai viên đạn đều là bắt tiến vào trong tay. Đồ, tay không tiếp đạn, làm sao có thể? Một cái lính đánh thuê ngạc nhiên nói ra. Bắn hắn, cùng một chỗ bắn hắn. Lính đánh thuê thủ lĩnh kịp phản ứng, run sợ gầm thét, nhưng hắn còn chưa có nói xong, thân hình đã là thân hình lóe lên, một tay đúng ở cổ của hắn, khiến cho hắn rốt cuộc nói không được. Đạo đức nghề nghiệp đâu? Nghề nghiệp của ngươi đạo đức đâu? Thật tốt nắm chủ thuê lời nói xong mới động thủ a. Không có chút nào chuyên nghiệp. Ngươi xứng đáng ngươi thu tiền sao? Trần Bình đau lòng nhức óc đối lính đánh thuê thủ lĩnh nói ra. Quái vật a, trốn, tay không tiếp đạn, nháy mắt liền tóm lấy lão đại của bọn hắn. Trong biệt thự mấy cái lính đánh thuê đã là hoàn toàn đánh mất chiến ý. Đối mặt dạng này không thể nào hiểu được đối thủ, bọn hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Chạy trốn có lẽ còn có thể mạng sống. Khoảng cách xa nhất tay súng, trước tiên quay người nghĩ trực tiếp theo biệt thự tầng 2 nhảy đi xuống. Điểm ấy độ cao đối bọn hắn mà nói không tính là gì. Nhưng hắn mới quay người lại, Trần Bình ngón tay búng một cái, một viên đạn đã là bay bắn xuyên qua, đánh xuyên bắp đùi của hắn. A, người thi hộ này trên đùi bị đánh xuyên to lớn động. Trần Bình tay không bắn ra đạn, so đại đường kính súng trường uy lực còn muốn to lớn. Mấy người còn lại nhìn cái kia tay súng trên đùi vết thương máu chảy rầm rề, đều là không dám nhúc nhích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.